để cho chúng ta thực sự là xấu hổ cực kỳ. Thụ sủng nhược kinh a, bọn ta đa tạ Linh Kiếm Tông chiêu đãi. Chúc Linh Kiếm Tông bằng phi vạn dặm, kiếm hướng tinh hà. Bọn ta đa tạ Linh Kiếm Tông chiêu đãi. Chúc Linh Kiếm Tông bằng phi vạn dặm, kiếm hướng tinh hà. Kỷ Bắc ha ha vừa cười vừa nói. Sau đó tế thiên bái tổ, sau đó chư vị nhất định muốn tận hứng chè chén, không say không về a. Ha ha ha, như vậy không nói nhiều lời, cung nghênh ta Linh Kiếm Tông tân nhất nhậm trưởng giáo Chí Tôn Tô Kiếm Nam. Kỷ Bắc vung cánh tay hô lên, nhất thời toàn trường Linh Kiếm Tông đệ tử thần sắc cung kính, nhất tề quỳ mọp xuống đất, dương giọng hô: cung nghênh trưởng giáo Chí Tôn, cung nghênh trưởng giáo Chí Tôn. Hơn 5000 đệ tử nhất tề hô lớn, âm thanh động thiên xuống, tựa như lợi kiếm ra khỏi vỏ, thế không thể đỡ. Sở hữu đến đây tham gia xem lễ khách, bị cái này hô to một tiếng, đều là chấn đắc tâm thần động phóng túng. Lâm Bạch cũng thu hồi vui cười, thần sắc trang trọng nhìn về phía điển lễ quảng trường ở ngoài. Đột nhiên, thiên địa bên trong nổi lên một mảnh kinh thiên phong bạo. Một cổ nhân đan cảnh lực lượng quét ngang toàn trường. T. Nhân đan cảnh uy áp cuồn cuộn mà đến, thoáng như thiên uy. Tại sở hữu khách kinh hãi trong ánh mắt, một người mặc áo bào tím, tay cầm kim kiếm lão giả, từng bước từ điển lễ quảng trường ở ngoài đi tới. Hắn đã từng là Linh Kiếm Tông nhị trưởng lão, hiện tại là Linh Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn. Hắn gọi Tô Kiếm Nam. Hắn là một cái một đời đều tại vì Linh Kiếm Tông cuột khởi mà nỗ lực lão nhân. Lâm Bạch nhìn về phía nhị trưởng lão thời điểm, ánh mắt cũng là lộ ra tôn kính cùng kính sợ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất. Đối với Converter, hết chương.